Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đau thấu tim gan, nghịch tử Tần Niên, thân là con thứ tự mình tu luyện, vi phạm tộc quy, hôm nay phế bỏ tu vi, trục xuất Tần gia, mẫu Từ thị nuôi trẻ không đức, phạt giam cầm chỉ toàn y phòng, cả đời không được bước ra Tần gia nửa bước. Tần Viễn Sơn vô tình tuyên bố, nói xong một chưởng trực tiếp đập vào Tần Niên phần bụng. Cuồng bạo nguyên lực trong nháy mắt đem Tần Niên đan điền chấn vỡ. Mà Tần Niên cả người cũng cỗ này cự lực đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Tần Niên trùng điệp té ngã trên đất. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Một chưởng vỡ nát đan điền. 6 năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần gia trong đại viện, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, không ít người đều vì Tần Niên cảm thấy tiếc hận, đồng thời trong lòng bọn họ nghi hoặc, Tần gia mặc dù có con thứ không thể tu luyện đầu này tộc quy, thế nhưng là đầu này tộc quy đã 100 năm không ai nhắc lên. Trong lúc vô hình đã hoang phế, mà lại năm gần đây Tần gia bên trong không ít con thứ cũng bắt đầu tu luyện. Chẳng biết tại sao hôm nay lại bị Tần Viễn Sơn lần nữa nhấc lên. Còn thân hơn tay phế đi con trai ruột của mình. Tần Ngân đứng ở trong đám người nhìn xem một màn này. Trong lòng cười lạnh liên tục. Chỉ có hắn biết tại sao. Bởi vì đây hết thảy đều là hắn một tay thiết kế tốt. Hắn từ nhỏ đã nhìn Tần Niên khó chịu. Tần Niên vụng trộm tu hành sự tình. Là hắn giật dây. Cũng là hắn nói cho phụ thân, hắn biết phụ thân một mực không chào đón chính mình cái này đệ đệ. Cho nên cố ý tại trước mặt phụ thân nói việc này. Còn thêm mắm thêm muối nói vài câu Tần Niên nói xấu. Càng thêm kiên định Tần Viễn Sơn phế bỏ Tần Niên quyết tâm. Bây giờ Tần Niên đan điền bị hủy, cả đời chỉ sợ đều không thể lại tu luyện. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Ha ha, Tần Niên, muốn trách thì trách ngươi chính mình làm người ta chán ghét. Ngay cả phụ thân đều không thích ngươi đi. Tần hung ác nhìn xem giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất Tần Niên. Trong lòng 10 phần đắc ý, giờ phút này, Tần Niên cả người ngơ ngác nằm dạp trên mặt đất. Hai mắt vô thần, hắn thế mà thật như thế nhẫn tâm. Tần Niên si ngốc ngơ ngác lẩm bẩm, hắn cho tới bây giờ cũng không dám tin tưởng, phụ thân của mình thật sẽ như thế vô tình hủy bỏ tu vi của mình. Hơn nữa còn quyết tuyệt như vậy, chẳng lẽ trong lòng của hắn liền không có một tia tiếc hận? Chẳng lẽ trong lòng của hắn liền không có chút nào niệm cốt nhục thân tình sao? Chính mình thế nhưng là hắn thân sinh cốt nhục a, hắn thế nào hạ thủ được? Tần Niên tâm phảng phất như dao đâm đau đớn, một ngụm máu lần nữa phun ra. Hắn gọi 16 năm phụ thân, hôm nay lại trở thành tự tay hủy bỏ chính mình tu vi đao phủ. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Ha ha, sai, sai, đều sai. Tần Niên lảo đảo nghiêng ngã đứng lên ha ha cười nói. Tiếng cười quanh quẩn toàn bộ Tần gia đại viện. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Tần Niên, cho là hắn thụ đả kích cực lớn, tinh thần sụp đổ, nhưng mà Tần Niên vẫn như cũ điên cuồng cười to. Nghịch xúc, ngươi cười cái gì? Tần Viễn Sơn lạnh lùng hỏi, cười cái gì? Tần Niên bi phẫn cười, cười vô cùng thê lương, ta cười ta chính mình quá ngu, từ nhỏ ngươi liền đối ta lời nói lạnh nhạt. Ta vẫn cho là ngươi là đối ta nghiêm khắc, mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng Tần Lân, Tần Ngân chuyện trò vui vẻ, ta tưởng rằng ta làm không tốt, một mực liều mạng tu luyện, hy vọng có thể đạt được ngươi một câu tán thưởng, thế nhưng là đây hết thảy đều là ta huyễn tưởng thôi. Ngươi căn bản chính là đánh trong đáy lòng chán ghét ta. Tần Niên gần như điên cuồng quát. Một đôi mắt chữ nhìn chòng chọc vào Tần Viễn Sơn, muốn nhìn một chút hắn cái này cái gọi là phụ thân đến cùng là như thế nào ý chí sắt đá. mùa thu gió lạnh thổi ở trên người hắn, để hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân một mực vọt hướng trán. Nhưng mà lạnh nhất hay là hắn trái tim? Hừ, Tần Viễn Sơn khinh thường hừ lạnh, không chút nào vì Tần Niên mà thay đổi. Một màn này rơi vào Tần Niên trong mắt, càng làm cho hắn tâm phảng phất bao phủ lên một tầng băng lãnh xương lạnh. 16 năm tình phụ tử, bất quá là trong lòng của hắn huyễn tưởng thôi. Cái gì tộc quy, cái gì con thứ không thể tu luyện, hết thảy bất quá là lấy cớ thôi. Người căn bản chính là ghét bỏ mẫu thân của ta xuất sinh tỷ nữ. Thân phận thấp, ném đi ngươi Tần gia gia chủ mặt mũi. Tần Niên điên hét lớn, hai mắt xích hồng vô cùng. Im ngay, Tần Viễn Sơn hét lớn. Thế nào, bị ta nói trúng rồi? Chột dạ, người Tần Viễn Sơn không phải liền là hạng người như vậy sao? Tần Niên cười lạnh giễu cợt nói, nghịch xúc, ngươi muốn chết. Tần Viễn Sơn giận dữ. Tần Niên nhìn trước mắt thẹn quá thành giận Tần Viễn Sơn. Hắn càng phát giác quá khứ chính mình đối tình thương của cha khát vọng là bao nhiêu buồn cười. Kể từ hôm nay, ta không họ Tần, ta họ Từ, sau này ta gọi Từ Niên, cùng ngươi Tần Viễn Sơn lại không liên quan. Tần Niên ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nhìn về phía Tần Viễn Sơn ánh mắt cũng biến thành cường ngạnh. Từ Tần Viễn Sơn đập vào chính mình đan điền một chưởng kia lên, chính mình cùng hắn tình phụ tử cũng đã tan thành mây khói. Súc sinh, ngươi cũng dám đối phụ thân bất kính. Một bên Tần Ngân cũng là phẫn nộ quát, vừa muốn rời đi Tần Niên nhìn về phía trong đám người Tần Ngân. Khóe miệng lần nữa lộ ra một cỗ khinh miệt trào phúng. Ngươi không nói lời nào ta đều đem ngươi đem quên đi. Ta tốt nhị ca, hôm nay đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, ngày khác tam đệ sẽ làm hoàn trả. Tần Niên năm đó tu luyện công pháp chính là Tần Ngân cho chính mình. Lúc trước còn tưởng rằng hắn là hảo tâm, thế nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy đều là hắn một tay thiết kế tốt. Đầu tiên là để chính mình tu hành, rồi mới lại lợi dụng tộc quy để Tần Viễn Sơn hủy bỏ tu vi của mình. Như thế tâm cơ đơn giản độc ác, thua thiệt chính mình còn thế mà kêu một người như vậy 16 năm nhị ca. Đơn giản mắt bị mù, Tần Niên khắp khuôn mặt là tự diễu. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có hận, hận Tần Ngân độc ác, hận Tần Viễn Sơn vô tình, hận chính mình có mắt không tròng, ác hơn chính mình vô năng liên lụy mẫu thân. Nhưng là bây giờ hắn cái gì đều không làm được, duy nhất có thể làm chính là tiếp tục sống sót. Lần này có hy vọng cứu ra mẫu thân, Tần Niên quay người chậm rãi hướng về Tần gia ngoài đại viện đi đến. Hắn biết hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ hôm nay sẽ không đi được. Bởi vì vừa rồi hắn kia một phen đã chọc giận Tần Viễn Sơn cùng Tần Ngân. Hừ, muốn đi, ngươi đi rồi chứ. Tần Ngân hừ lạnh, nói xong trực tiếp một cái lắc mình, hướng về Từ Niên đánh tới. Rồi mới một cái trọng quyền không lưu tình chút nào nện ở Tần Niên lồng ngực. Phốp, Tần Niên máu tươi không muốn mạng cuồng hòe. Lồng ngực xương sườn trong nháy mắt đoạn mất vài gốc. Bây giờ Tần Niên tu vi đã phế, Tần Ngân thế nhưng là lục tinh chiến sĩ thực lực, hắn một quyền ngay cả tảng đá đều có thể đánh nát. Tần Niên chỗ nào chịu đựng được một quyền trọng thương Tần Niên. Tần Ngân tựa hồ còn không có bỏ qua, trực tiếp một cước giẫm tại Tần Niên trên hai chân. Thế đại lực trầm, Tần Ngân một cước này trực tiếp dùng tới toàn lực. A, Tần Niên lập tức phát ra như tê tâm liệt phế kêu thảm. Hắn hai đầu xương đùi liền như vậy sống sờ sờ bị đạp gãy. Ha ha, để ngươi còn dám phách lối. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Đánh ta a, phế vật, chính là phế vật. Tần Ngân vô tình giẫm lên Tần Niên đùi, cuồng tiếu không ngừng. Diện mục 10 phần dữ tợn, Tần Viễn Sơn ngay tại một bên nhìn xem, không có chút nào mở miệng ngăn cản ý tứ. Tần gia đám người cũng lạnh lùng nhìn xem, chỉ có mịt mờ mấy người ngẫu nhiên lộ ra vẻ bất nhẫn. Nhưng lại mỗi một người đứng ra ngăn cản, tốt một cái lạnh lùng vô tình gia tộc. Tần Niên tâm như là vạn niên huyền băng băng lãnh, giờ phút này trên người hắn đau đã tột đỉnh, nhưng mà hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là còn sống. Mẹ của hắn vẫn chờ hắn đi cứu, mối thù của hắn không thể không báo. Đồng thời trong lòng của hắn thề, chỉ cần hắn hôm nay bất tử, hôm nay đây hết thảy, ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả cho Tần gia. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Tần gia chỗ sâu nội địa bên trong truyền ra một giọng già nua. Lão tổ tông. Tần gia tất cả mọi người là giật mình, vội vàng đối phương hướng âm thanh truyền tới hành lễ nói. Tần Ngân cũng vội vàng đình chỉ đối Tần Niên tra tấn. Lão tổ tông lên tiếng, hắn cũng không dám ngỗ nghịch, nếu không liền xem như phụ thân hắn cũng cứu không được hắn. Hắn dù sao cũng là ta Tần gia huyết mạch, như là đã xử phạt, liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà liền tốt, không cần thiết lại đuổi tận giết tuyệt. Cái kia đạo thanh âm già nua vang lên lần nữa, uy nghiêm không dung kháng cự. Rõ. Tần Viễn Sơn lập tức đáp, tiếp lấy liền phân phó hạ nhân, người tới, đem xúc sinh này khiêng đi ra, để hắn tự sinh tự diệt. Một bên đã mơ hồ Tần Niên chỉ cảm thấy mình bị khiêng ra Tần gia, rồi mới liền bị ném vứt bỏ tại Vân Hải thành đầu đông trong miếu đổ nát. Nơi đó là tên ăn mày căn cứ, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Bất quá Tần Niên biết mạng của mình xem như bảo vệ. Chấp niệm trong lòng cũng bởi vậy trầm tĩnh lại, chấp niệm trong lòng buông lỏng chế, Tần Niên liền triệt để hôn mê đi. Đêm tối dần dần giáng lâm, bầu trời nổi lên một chút tinh đấu. Miếu hoang bên ngoài trên đường nhỏ, một cái trung niên bộ dáng nam tử đang hướng về bên này đi tới. Kỳ quái là nam tử trung niên rõ ràng bước chân rất chậm, thế nhưng là thân hình của hắn cắt 10 phần phiêu hốt, phẳng phất như quỷ mị, một bước chính là mấy chục mét. Rất nhanh nam tử trung niên liền xuất hiện tại trong miếu. Hắn tại trong miếu liếc nhìn một vòng, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào trọng thương Tần Niên trên thân. Nhìn xem bản thân bị trọng thương từ Niên, trên mặt của hắn thế mà lộ ra một tia kích động. Thật là nồng nặc thần ma huyết mạch, không nghĩ tới ta Bạch Thiên Hàn khổ tìm người ở giữa mấy trăm năm, rốt cục để cho ta tìm được một cái thích hợp truyền nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bạch Thiên Hàn đồ đệ. Ha ha, nam tử trung niên cười to nói, cõng lên Tần Niên, liền nhanh chân biến mất trong đêm tối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.